Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Đài trưởng toàn bộ trốn vào trong nhà vệ sinh. Còn có một điểm cuối cùng. Star TV bối cảnh kỳ thực phi thường thâm hậu. Không nói Bạch Thanh Tuyết sau lưng Bạch Thị tập đoàn, còn có Khuynh Tình tài trợ Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn, còn có Long Môn tập đoàn. Đây đều là chúng ta trong nước thanh danh hiển hách ngàn ức cấp đại tập đoàn. Bọn họ xúc giác trải rộng các ngành các nghề, lực ảnh hưởng không bao giờ có. Nếu như chúng ta có thể cùng Star TV đáp lên quan hệ, nói không chừng còn có thể mượn những cái này tập đoàn Đông Phong. Ích lợi là to lớn. Mấy vị lão tổng gật đầu một cái, đối với Vương Thiết Hoa ý kiến biểu thị tán thành. Bọn hắn không nghĩ tới Star TV đã bất chi bất giác chiếm cứ nhiều như vậy làm cho người đỏ con mắt tài nguyên, nhưng là cái này vẫn không có để bọn hắn đạt tới dứt bỏ bản thân lợi ích cấp độ. Thế nhưng là gần một ức tổn thất, bọn hắn không nỡ lấy ra. Vương Thiết Hoa khẽ mỉm cười, đối với mọi người phản ứng cũng không thèm để ý. Kỳ thực, có thể cùng Star TV đáp lên quan hệ, chỗ tốt không chỉ là những cái này, cũng tỉ như nói lần này tới tham dự Lâm Bắc Phàm. Nếu có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, đối với chúng ta chỗ tốt liền phi thường lớn. Đầu tiên có tiền, hơn nữa rất chịu xài tiền, là chúng ta trong vòng giải trí nổi danh thần tài. Chỉ cần là hắn thích xem phim TV, liền sẽ không tiếc chi phí đem tiền đánh vào. Hơn nữa còn không quản sự, không khoa tay múa chân. Đây quả thực là chúng ta tha thiết ước mơ người đầu tư. Hắn phi thường đáng giá chúng ta lôi kéo. Còn có hắn dưới cờ Hồng Đậu Trung Văn Võng, ta nghĩ mọi người đều chú ý à. Ai cũng không nghĩ đến hắn lúc trước vẻn vẹn vì nhìn mình thích tiểu thuyết mua website phát triển. Đến cổ chỉ vượt qua 20 ức cấp độ, website thanh danh cực kỳ hỏa bạo. Chủ thần, bộ kia tiểu thuyết qua thần, internet đệ nhất thần thư. Hắn bản quyền bị rất nhiều đại công ty chú ý. Chúng ta không tranh nổi, nhưng là còn có mặt khác tiểu thuyết cũng được hoan nghênh vô cùng. Tỷ như quyển kia, Chu Tiên, liền phi thường thích hợp cải biên thành phim TV. Hơn nữa có to lớn độc giả người xem, tỷ lệ người xem có bảo hộ. Nghe nói những cái này bản quyền đều ở trong tay của hắn. Nếu có may mắn từ trong tay hắn mua được những cái này tiểu thuyết bản quyền đánh thành phim TV, trong đó ích lợi không cần ta nhiều lời. Vương Thiết Hoa nụ cười thân thiết, ánh mắt lâu dài. Star TV có bình đài, có nhân tài, có tài chính, còn có đủ loại làm cho người hâm mộ truyền hình điện ảnh tài nguyên. Chúng ta là coi trọng trước mắt mấy ngàn vạn lợi ích, vẫn là càng coi trọng lâu dài mấy ức thậm chí là mấy triệu lợi ích thật lâu. Đám người ánh mắt sáng lên. Một bên khác, Chính đang chờ Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ngẩm, lại liên tiếp tìm tới mấy vị đài trưởng tổn hại qua một lần. Nhìn xem bọn hắn không vui dáng vẻ, Lâm Bắc Phàm lại vui vẻ. Trong đó Vương Luân phó đài trưởng bị Lâm Bắc Phàm khí huyết áp tăng cao, không thể không uống thuốc an ủi một chút, sắc mặt thối đến tựa như đầu kia rãnh nước bẩn một dạng. Xa xa trông thấy đều cảm thấy thối, may mà mắt không thấy tâm không phiền. Mấy vị đài trưởng liên tiếp đi tiểu độn đi nhà xí. Bọn hắn thà rằng chịu đựng trong nhà vệ sinh vị đạo, cũng không tình nguyện chịu đựng Lâm Bắc Phàm cái kia miệng thúi. Mặt khác đài truyền hình nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đều rất xa né tránh, sợ bị tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, phòng vệ sinh kín người hết chỗ. Nhìn xem trống rỗng xem phim hội trường, Lâm Bắc Phàm ngửa đầu cảm thán, một bộ tịch liêu bộ dáng, một cái có thể đánh đều không có. Nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết nha. Mèo con phát ra tâm điện cảm ứng, xúc cớt, miêu miêu đói bụng, nhanh đi cho ta làm ăn. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, ở như vậy đỉnh phong thời khắc, ngươi cư nhiên gọi ta xúc cớt, thật là quá sát phong cảnh, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lâm Bắc Phàm giận, dùng hết toàn lực vuốt mèo. Ngươi cái này ăn vặt hàng suốt ngày chỉ biết ăn ăn. Nhìn ta không vuốt chết ngươi. Miêu miêu, mèo rác đâu phản kháng. Nhưng là vô ích, chỉ có thể khuất phục ở Lâm Bắc Phàm dâm uy bên trong. Lúc này, Vương Thiết Hoa dẫn theo đám người đi ra. Nhìn xem trống rỗng hội trường nghi ngờ nói. A, tại sao không ai, những người khác đi nơi nào đây? Lâm Bắc Phàm cười mị mị ôm an phận mèo con. Sau đó đi đến phòng vệ sinh một bên kêu to. Các vị đài trưởng, Vương Thiết Hoa đến, không muốn lại ngồi xổm. Lại ngồi xổm liền muốn sinh bệnh trĩ. Một đám âu phục người phần phật nối đuôi nhau mà ra. Sắc mặt y nguyên xú xú. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm trực tiếp quăng sắc mặt. Các vị đài trưởng, các ngươi đây là... Vương Thiết Hoa biểu thị nghi hoặc, ai, đừng nói nữa, Lâm Bắc Phàm bi thương nói, đây là một cái thương tâm cố sự, người cũng không cần lại tiếp các vị đài trưởng hồi sự. Lại nói tiếp các vị đài trưởng đều không mặt mũi gặp người. Hừ, mấy vị đài trưởng lạnh rên một tiếng, biểu đạt bản thân bất mãn, Trương Vĩnh Quyền tương đối nóng nảy, tiểu tử. Ngươi liền cứ việc đắc ý một hồi a, ngươi chỉ biết dùng những cái này không ra gì kỹ lưỡng. Chân chính thắng lợi là đau thật thương thật liều đi ra. Bắt không được phim tivi có ngươi khóc thời điểm. Bắt không được liền bắt không được, ta cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, dù sao cũng so các ngươi một nhóm người này trốn ở trong nhà vệ sinh nghe mùi thối muốn vui hơn. Nhiều. Nhà vệ sinh vị đạo có phải hay không rất sảng khoái. Vừa rồi, Lâm Bắc Phàm vụng trộm đặt một cái hồi quang trận. Không cái khác tác dụng liền là xúc tiến phát huy. Để mùi thối càng thêm nồng đậm. Hơn 10 vị đài trưởng ở bên trong nghẹn mười mấy phút. Cái kia chua sảng, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Thật vất vả từ bên trong đi ra. Liền y phục đều thối. Vương Thiết Hoa hơi hơi ôm mũi, lui ra phía sau hai bước, tuy nhiên không biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng có thể nhất định là Lâm Bắc Phàm làm ra, có thể khiến cho nhiều như vậy quyền cao chức trọng đài trưởng biệt khuất có nỗi khổ không nói. Được, còn thật là có bản lĩnh, làm phiền các vị đài trưởng đợi lâu, hiện tại kết quả đã ra tới, đài trưởng bắt đầu nghiêm túc nghe. Tiếp xuống liền là quyết định thắng cuộc thời điểm. Vương Thiết Hoa trịnh trọng nói. Đi qua công ty thận trọng cân nhắc. Chúng ta nhất trí quyết định từ Star TV thu hoạch được. Dưới tinh không tâm nguyện. Bộ này phim TV thủ luân quyền phát sóng. Hoa, một cái này kết quả. Không chỉ các vị ở tại đây đài trưởng mộng. Lâm Bắc Phàm mình cũng mộng. Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng kích động nói. Như thế nào là Star TV đây? Gia hỏa kia vừa rồi căn bản không hề nghĩ ngợi liền viết vào. Một chút cũng không coi ra gì. Ta không tin tưởng. Đúng, ta cũng không tin. Ta Cheng Su đài truyền hình đưa ra 2.5 ước mua giá. Ở đồng loại phim TV bên trong đã tính giá cao. Ta không tin tưởng còn có người so với chúng ta giá cả càng cao. Cheng Su đài truyền hình Liễu Sinh phó đài trưởng biểu thị không phục. Đem Star TV báo giá công bố ra. Chúng ta muốn nhìn chân thật kết quả. Vương Luân phó đài trưởng lớn tiếng nói. Đúng, muốn công bố, công bố. Mặt khác phó đài trưởng rối rít kêu gào. Vương Thiết Hoa thầm cười khổ. Làm sao có thể công bố? Nếu là công bố ra phát hiện đối phương chỉ phí 1.5 ước. Đây không phải là đánh các vị đài trưởng mặt sao? Bọn họ là một nhà tiểu công ty giải trí. Còn đắc tội không nổi nhiều như vậy đài truyền hình. Vương Thiết Hoa mặt không đổi sắc nói. Lâm Tiên Sinh xác thực đưa ra để ta hài lòng điều kiện. Loại kia chỗ tốt là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Cho nên mời các vị đài trưởng liền không nên làm khó chúng ta. chờ một chút chúng ta Âu Tổng làm chủ, mời các vị đài trưởng ăn bữa cơm. Hoan nghênh mọi người đường xa mà đến cũng coi là bồi cái không đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.